Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 684. Chương 684 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 29. Chương 684 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 29 nói Nam Nhiễm bên này sự tình giải quyết không sai. Biệt lắm, lúc sau mấy chàng diễn thuận lợi không ít bởi vì kịch bản làm ra sửa chữa. Nam Nhiễm cuối cùng một tuồng kịch chính là hôm nay buổi tối đêm diễn, cho nên đương nàng đêm khuya. Kết thúc công việc thời điểm, nàng ở nghe nói ngươi thích ta này bộ kịch xuất diễn liền kết thúc, quay chụp kết thúc Nam Nhiễm. Cùng Tô Yên hai người trở về đuổi, mặt khác một bên. Hoắc Xu chính mình đãi ở Nam Nhiễm trong nhà, thay đổi một thân áo tắm dài, cầm trợ lý đưa tới máy tính. Một bên công tác một bên chờ Nam Nhiễm trở về, đi theo. Nghe được cửa gõ cửa thanh âm, liền cho rằng Nam Nhiễm đã trở lại. Hắn đi qua đi, mở cửa, môn mới vừa mở ra một cái phùng. Liền nghe được cửa một đạo thanh âm, mang theo câu nhân thanh âm chậm rãi liền truyền vào Hoắc Xu lỗ tai tiểu quai, Hoắc Xu mày một trọn. Hắn đẩy ra đại môn, liền thấy được một cái diện mạo tuấn mỹ nam nhân. Một đôi đen nhánh con ngươi cùng hắn tương đối coi thượng, Hoắc Xu nhưng thật ra gặp qua không ít. Diện mạo tinh xảo âm nhu nam nhân, nhưng là, không ai có thể vượt qua trước mắt người này, đỏ thắm môi câu lấy ý cười. Đĩnh bạt mũi, một viên lệ trí ở khóe mắt phía dưới bên phải, cùng với hắn thanh âm, hắn ý cười, hắn vọng lại đây ánh mắt, lay động rực rỡ. Lóa mắt cực kỳ, chỉ là, hai người đang ánh mắt đối thượng thời điểm. Đồng loạt an tĩnh, hai người nguyên bản đều cũng không tệ lắm tâm tình. Đang xem đến đối phương thời điểm, lập tức liền hủy hoại hầu như không còn, liền nhìn cửa cái kia tuấn mỹ nam nhân. Đỏ thắm cánh môi ngậm cười, hắn kia trương kinh diễm trên mặt mang theo câu nhân cùng ý cười lấy mắt thường có thể thấy được. Tốc độ biến mất hầu như không còn, nghe hắn khẽ cười một tiếng, vào bằng cách nào. Cái loại này nói chuyện ngữ khí, phảng phất hắn chính là trong nhà này chủ nhân. Tới thẩm vấn Hoắc Xu cái này chen chân tiểu tam, Hoắc Xu biểu tình đạm mạc bị mời tiến vào. Cùng nhau cùng ở, hắn thanh âm nhàn nhạt, chỉ là thuận miệng một câu mà thôi, nhưng là hai người chi gian cái loại này nồng đậm mùi thuốc súng. Ở bên trong tràn ngập, cảm giác ai chạm vào ai chết tuấn mỹ nam nhân nửa khái con ngươi. Yết hầu lăn lộn hàm chứa ý cởi áo. Phải không? Giọng nói lạc, đó là lâu dài yên tĩnh, đường Nam Nhiễm cùng Tô Yên lên lầu thời điểm. Ở thang máy từ các nàng hai tầng lầu dừng lại thời điểm. Liền nghe được thịch thịch thịch, kịch liệt thanh âm, cảm giác này này thang máy ở run rẩy, cho rằng động đất cho đến. Leng keng một tiếng cửa thang máy mở ra, Tô Yên nhìn về phía Nam Nhiễm cửa nhà. Nàng nghi hoặc một câu, nhà các ngươi nuôi chó. Nam Nhiễm ghé vào Tô Yên trên vai. Không chút để ý, sao có thể, nói thời điểm. Nam Nhiễm nhìn về phía chính mình trong nhà. Liền nhìn đến bàn ghế đổ đầy đất. Cái bàn chân đều chặt đứt một cái, vừa mới bên trong thanh âm còn rất lớn. Cho đến các nàng lên lầu. Bỗng nhiên bên trong thanh âm dừng lại, liền nghe được một tiếng suy yếu, khụ khụ Tô Yên liền nhìn. Vừa mới còn ghé vào trên người nàng thực vây người, đảo mắt liền bước bước chân hướng trong phòng đi đến. Kia tốc độ nhưng một chút cũng chưa nhìn ra mệt dã rời bộ dáng, Nam Nhiễm vừa bước vào đi. Liền nghe được một tiếng, thấp thấp suy yếu tiểu quay tương đương Tô Yên bỗng nhiên nheo mắt. Lập tức đi vào, Hoắc Xu nhìn cái này đỡ tường. Che lại ngực nam nhân, vừa mới còn vẻ mặt hung ác nham hiểm, tự nghe được cửa thang máy đinh một thanh âm vang lên. Bỗng nhiên liền thu lực đạo, ngược lại liền thành này phúc bị thương nghiêm trọng bộ dáng Hoắc Xu từng bước một đi qua đi, hắn cũng không có muốn bởi vậy dừng lại ý tứ, cho đến cửa Nam Nhiễm chạy vào. Kéo lại hắn cánh tay. Nam Nhiễm trên dưới đánh giá hắn, tấu chương xong, hết chương.